Dương Lệ ngồi ở bên cạnh anh. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi ngồi vào bàn, Lâm Hàn trực tiếp cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Đầu cũng không thèm ngẩng. Chậc chậc chậc, chắc tên này chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Vừa tới đã ăn rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đó, tên nghèo kiết xác từ đâu chui ra vậy? Một bàn đồ ăn ở khách sạn Thiên Tôn đều có giá từ 300 tệ trở lên. Có lẽ anh ta chưa từng được ăn ngon như vậy. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cậu xem dáng vẻ ăn nhồm nhoàm của anh ta kia. Thật là mất mặt. Anh Lai còn chưa mở miệng đã ăn. Chẳng có tí lễ phép nào. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao Tiểu Lệ lại gả cho người như thế chứ? Đồ quỷ chết đói đầu thai. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nhìn Lâm Hàn bàn tán với ánh mắt đầy khinh thường. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.